Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3197, Tân Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất 3197 chương Tân Hỏa. Huyền Thiên tuần tra sử quan cùng Huyền Thiên thiếu chủ liên tiếp vẫn lạc. Tịnh không thể hóa giải kiếm giới. Thiên hoang giới diện gặp tình thế nguy hiểm. Chẳng qua là lại để cho thiên đình một phương sĩ khí. Đã bị không nhỏ đả kích. Nhưng cử động lần này cũng triệt để chọc giận thiên đình đại quân. Thế công trở nên càng thêm điên cuồng. Càng ngày càng nhiều đế quân cường giả vẫn lạc tại chiến trường trong. Không chỉ là phổ thông đế quân. Tuyệt thế đế quân cũng bắt đầu vẫn lạc. Thậm chí có đỉnh cao đế quân. Đã ở hỗn loạn vây công bên dưới thân vẫn. Đại hoang giới thần tượng yêu đế. Vẫn lạc. Mị hoặc chúng sinh cửu vị yêu đế. Cũng Hương Tiêu Ngọc vẫn. Trận này đế cảnh đại chiến. Càng phát ra vô cùng thê thảm. Đế quân Bích Huyết. Nhuộm đỏ vạn lý tinh hà. Tô Tử Mặc lúc trước lọt vào trọng thương. Lại phóng xuất ra một cái tà đế đạo pháp. Nguyên thần chi lực gần như hao hết. Đã là cực độ suy yếu. Kiếm giới nguy rồi. Thiên hoang giới nguy rồi. Đến lúc đó. Huyết viên giới. Côn bằng giới. Đại hoang giới, hoa giới, long giới chờ phần đông giới diện, đều muốn thừa nhận thiên đình đại quân vô tận giết chóc. Một vị thiên đình đỉnh cao đế quân cường thế ra tay. Lại chém một vị đế quân cường giả. Thần uy lẫm lẫm, cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi bọn này trung thiên thế giới con sâu cái kiến. Cũng muốn đối kháng thiên đình. Thiên đình chính là thiên mệnh chỗ. Các ngươi nhất định phải thua. Một đám súc vật, vọng tưởng nhảy ra lồng giam. Cái này chính là của các ngươi đại giới. Thiết quan lão giả tóc tai bù xù. Đã là mình đầy thương tích. Cầm kiếm mà đứng. Quát to. Liền coi như các ngươi hôm nay tiêu diệt kiếm giới. Thiên hoang giới. Tương lai còn sẽ có người đứng ra đây phạt thiên. Cuối cùng có một ngày. Nhất định gặp đạp vỡ thiên đình. Bắc Côn đế quân cũng gào to một tiếng. Chúng ta chi huyết, sẽ không chảy vô ích. Ha ha ha ha. Một vị thiên đình đế quân cười to nói. Ai dám đứng ra đây? Thiên đình liền diệt kẻ đó. Dù là bị diệt 3000 giới. Giết trung thiên thế giới không tiếp tục sinh linh. Máu của các ngươi sẽ không chảy vô ích. Một vị khác thiên đình đế quân cũng cười lạnh nói. Trừ bọn ngươi ra cái này mấy cái giới diện. Những thứ này không biết trời cao đất rộng tội linh. Hạo hạo 3000 giới. Còn có ai dám chống đỡ thiên? Còn có ta. Chấm. Một đạo khác thân ảnh bay ra Ngô Đồng giới. Toàn thân tắm liệt diễm. Như là dục hỏa chiến thần. Bay nhanh chiến trường. Đây là Ngô Đồng giới chủ. Tại hắn về sau. Ngô Đồng giới trong còn có mấy đạo đế quân cường giả theo sát phía sau. Ánh mắt kiên định, năm đó, bởi vì Hoang Vũ Đại Đế ra mặt, bình định Vu Độc Hỏa, Ngô Đồng giới mới có thể may mắn thoát khỏi. Phần ân tình này, Ngô Đồng giới thủy chung ghi ở trong lòng. Tính ta một người, hét lớn một tiếng, theo man giới phương hướng truyền đến. Man giới đứng đầu bay lên trời. Cầm trong tay hai lưỡi búa. Hướng lấy tinh không chiến trường trong đánh tới. Thần sắc dứt khoát. Còn có ta. Thiên cương giới đế quân cường giả đứng dậy. Còn có ta. Chấm. Còn có ta. Chấm. Còn có chúng ta. Chấm. Một đạo thanh âm truyền đến. Vang vọng thiên địa. Quanh quẩn không dứt. Từng vị đế quân cường giả từ trong nghìn thế giới từng cái giới diện trong bay lên. Làm việc nghĩa không được chùn bước đi chiến trường. Có giới diện, thậm chí chỉ có một vị đế quân. Vị này đế quân cũng không do dự nữa. Có giới diện, một thân đế quân cường giả ngủ say mấy trăm vạn năm. Chính là chờ một cái phi thăng đại thiên thế giới cơ hội. Nhưng tại thời khắc này, bọn hắn lựa chọn buông tha cho cơ hội này. Lao tới chiến trường. Béo gầy hai vị lão giả nhen nhóm sinh mệnh. Lão viên đấu chiến chi hồn. Lâm chiến. Cửu vị yêu đế. Thần tượng yêu đế một đám đế quân vẫn lạc. rốt cuộc làm thức tỉnh trung thiên thế giới rất nhiều đế quân trong cơ thể yên lặng nhiều năm nhiệt huyết. Làm mọi người ôm củi người. Mặc dù đông lạnh toi ở trong gió tuyết. Thế nhưng đã nhen nhóm từng đoàn tân hỏa. Rốt cuộc chiếu sáng cái này phiến thiên địa. Càng ngày càng nhiều thân ảnh. Từ trong nghìn thế giới các nơi bay lên không? Chưa từng có từ trước đến nay. Một màn này, cực kỳ đồ sộ. Cái kia một đạo thanh âm, nhiệt huyết sục sôi, âm điệu mạnh mẽ. Cái kia một đạo thân ảnh, như là giống như sao băng. Hào quang vạn trượng, hoa phá thương khung. Các vị thiên đình đế quân sắc mặt đều trở nên có chút ngưng trọng. Chẳng qua là kiếm giới, thiên hoang giới. Huyết viên giới những điều này đế quân chung vào một chỗ. Cũng không có bao nhiêu. Đối với bọn họ uy hiếp không lớn. Nhưng nếu trung thiên thế giới đế quân cường giả liên hợp cùng một chỗ. Nhưng là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Thiên đình trên chiến trường. Đại đế ở giữa chém giết vẫn còn tiếp tục. Nhưng song phương cũng đã đạt tới thân thể cực hạn. Lực lượng còn thừa không có mấy. Bằng vào chẳng qua là một viên đạo tâm, một cỗ ý chí, ai có thể cuối cùng thắng được, liền nhìn phe nào vậy nhỉ ý chí càng mạnh hơn nữa. Thương thiên chi chủ, huyền thiên chi chủ tại võ đạo bản tôn áp chế bên dưới. Đã là nỏ mạnh hết đà, đã liền võ đạo bản tôn song quyền, đều đánh cho một mảnh huyết nhục mơ hồ, lộ ra một đoạn đoạn trắng bệch xương ngón tay. Nhưng hắn tựa hồ không cảm giác được đau đớn. Vùng song quyền, đối với thương thiên chi chủ cùng huyền thiên chi chủ không ngừng phát động thế công. Tựa hồ không biết mệt mỏi. Oanh, rốt cuộc, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Huyền thiên chi chủ trên lưng mai rùa. Cuối cùng bị võ đạo bản tôn sinh sôi đạp nát. Vô số mai rùa mảnh vỡ chui vào huyền thiên chi chủ trong cơ thể. Đem nhục thể của hắn đánh cho thành tổ ong, máu chảy như rót. A, huyền thiên chi chủ phát ra hét thảm một tiếng. Hắn là thánh thú huyền vũ nhất tộc, phòng ngự vô song. Từ khi hắn theo đại thiên thế giới hàng lâm xuống vào chủ thiên đình, dù là trải qua mấy lần phạt thiên cuộc chiến, làm sao chịu được đã đến thương nặng như vậy. Đương nhiên võ đạo bản tôn cũng không hơn gì, mai rùa thượng ẩn chứa cực lớn lực phản chấn. Cũng đem cánh tay của hắn chấn vỡ. Võ đạo bản tôn khí huyết tiêu hao cực lớn. Tại đây hình dáng trong chiến đấu, đều muốn tay cụt mọc lại đều làm không được. Nhưng hắn nhưng không đình chỉ tiến công. Dù là cánh tay vỡ vụn, trong đôi mắt đều không có hiện lên một chút gợn sóng. Ngọn lửa tím bùng nổ. Giết, võ đạo bản tôn hét lớn một tiếng, bước về phía trước một bước, xẹt xẹt, lê thiên bộ, không có mai rùa bảo hộ, một bước này bước ra, trực tiếp tại huyền thiên chi chủ trên thân thể, thang ra một cái cực lớn huyết sắc khe rãnh, chẳng qua là một bước, hầu như đem huyền thiên chi chủ cắt thành hai đoạn, ầm ầm, võ đạo bản tôn bước thứ hai bước ra, huyền thiên chi chủ đầu. Trong nháy mắt bị võ đạo bản tôn đạp bề. Nguyên thần mất đi. Huyền thiên chi chủ. Vẫn. Lúc này. Thiên đình đạo khác ở Minh Hà cọ rửa bên dưới. Cơ hồ bị phai mờ. Giết chết huyền thiên chi chủ. Coi như là hắn có thể chết mà phục sinh. Cũng sẽ hàng lâm tại đại thiên thế giới. Rất khó trở về trung thiên thế giới. Tại vừa mới đại chiến ở bên trong. Bởi vì dẫn độ Minh Hà. Địa ngục thập môn ở bên trong đã có 9 tòa vỡ vụn tan vỡ. Tuy rằng A Tị Chi môn coi như hoàn hảo, nhưng võ đạo bản tôn đã không có khí lực cùng nguyên thần chi lực lại đi triệu hoán chỗ này A Tị Chi môn. Thương thiên chi chủ thấy tình thế không ổn, nâng thân thể bị trọng thương, quay đầu chạy liền. Dù là đối mặt một cái cụt một tay võ đạo bản tôn, hắn vẫn như cũ không dám tới đối chiến. Một trận chiến này, thương thiên chi chủ đã bị sát bể mật. Võ đạo bản tôn tốc độ nhanh hơn. Liên tục vài bước bước ra. Liền đuổi theo thương thiên chi chủ. Thò ra cụt một tay. bắt lấy Thương Thiên Chi Chủ đuôi rồng. Bỗng nhiên phát lực, hô, Võ Đạo Bản Tôn vung Thương Thiên Chi Chủ thân hình. Ở giữa không trung kéo lê một cái thật lớn độ cong. Trùng trùng điệp điệp rơi vỡ tại thiên đình bên trên. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Bụi bặm hỗn hợp có long huyết. Bốn phía tràn ngập, máu tanh vô cùng thê thảm. Thương Thiên Chi Chủ phát ra một tiếng rên rỉ. Thân rồng vô ý thức co rúm lấy. Hắn vốn là nỏ mạnh hết đà. Cái này một cái nặng rơi vỡ. Toàn thân long cốt đều bị rơi vỡ đoạn hơn phân nửa. Thương Thiên Chi Chủ trong miệng khục lấy máu tươi. Trong đầu trống rỗng, hỗn loạn, không đợi hắn kịp phản ứng. Trước mắt một bóng ma bao phủ xuống để. Võ Đạo Bản Tôn từ trên trời giáng xuống. Bàn chân hung hăng đạp rơi xuống đi. Phốc suy, đầu rồng nghiền nát, huyết quang tràn ngập, óc vỡ toang, Thương Thiên Chi Chủ, vẫn, cách chương.